Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, Hoàng gia trưởng lão viện. Tiểu Diệp ca ca, chỉ cần ngươi có thể đột phá trở thành tông sư, liền có thể hấp thu Mạn Châu Sa Hoa phong ấn, làm cho ngươi một bước lên trời, trở thành nhập đạo. Thánh Tuyết Tiên đối Mạn Châu Sa Hoa cũng tràn ngập cảm kích. Mạn Châu Sa Hoa phong ấn Diệp Tâm Trần lực lượng, toàn bộ đều là bản thân bổn nguyên, loại này bổn nguyên 10 phần chân quý. Bất kỳ một cái nào cường giả cũng sẽ không đem cái này loại bổn nguyên phong ấn tại những người khác cơ thể bên trong, quản chi là bản thân chí thân, trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Cơ thể bên trong bổn nguyên chính là bọn họ tương lai đột phá hy vọng. Loại này bổn nguyên bản thân mình liền thưa thớt, nếu như phân ra cho những người khác nói, như vậy số lượng lại càng là thưa thớt, thậm chí không cách nào theo tu luyện con đường đi xuống. Mạn Châu Sa Hoa dùng chính mình bổn nguyên phong ấn Diệp Tâm Trần, không phải là không cho Diệp Tâm Trần đột phá hy vọng. Nàng là đem tuyệt vọng lưu cho chính mình, đem hy vọng tặng cho Diệp Tâm Trần. Theo dấn thân vào tế đàn thời điểm, Mạn Châu Sa Hoa lại không có nghĩ tới sống sót, bởi vì nàng chỗ người yêu, nội tâm bên trong không có nàng. Nàng hy vọng Diệp Tâm Trần có thể cùng nữ nhân yêu mến tướng mạo tư thủ. Nàng liền cảm thấy mỹ mãn, yêu không phải đạt được, mà là đối phương có thể vui vẻ. Quản chi chính mình mỗi ngày tại luyện ngục chung giày vò, cũng chính là theo sóc hồi kính thấy được Mạn Châu Sa Hoa đối Diệp Tâm Trần yêu, Thánh Tuyết Tiên mới quyết định đi trợ giúp Mạn Châu Sa Hoa. Suốt cả đêm, Diệp Tâm Trần mặc dù không có ngủ, hắn lại tinh thần dồi dào. Thánh Tuyết Tiên mặc dù là nhập đạo cường giả, nhưng nàng dù sao vẫn là phàm nhân thân thể, đã 10 phần mệt mỏi. Yêu Nguyệt lại càng không cần phải nói, nàng trước mắt chỉ là tam trọng thiên. Thấy được Diệp Tâm Trần tu luyện sau khi kết thúc, nàng mệt trực tiếp té trên mặt đất vù vù đang ngủ. Diệp Tâm Trần 10 phần đau lòng, nhẹ nhàng đem Yêu Nguyệt ôm lấy tới đặt trên giường. Yêu Nguyệt chậc chậc chép miệng, một cái trở mình liền đem Diệp Tâm Trần đè ở phía dưới, đổi một cái thoải mái tư thế nằm ngáy o o. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn đứng lên, đã bị Yêu Nguyệt ôm chặt lấy, không cách nào thoát thân, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở trên giường. Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng nằm ở Diệp Tâm Trần bên kia, mang theo mỉm cười, tiến nhập mộng đẹp, nguyễn ngọc ôn hương. Diệp Tâm Trần không dám động đậy, sợ thức tỉnh trong lòng giai nhân. Thượng quan Uyển Nhi thấy được trước mắt hết thảy, nội tâm thế nhưng là 10 phần kinh ngạc, thế nhưng là nữ hoàng việc tư, nàng không dám hỏi đến một câu, chỉ có thể im lặng lui xuống đi. Thượng quan Uyển Nhi nội tâm rõ ràng, hoàng cung những cái kia chính vụ lại muốn giao cho trưởng lão viện đi xử lý, Thánh Tuyết Tiên cầm quyền, nàng chỉ đem chức quan lên chức, quân đội điều động cùng quân bộ quyền hành một mực trưởng nắm ở trong tay. Cái khác việc vặt vãnh sự tình, nàng không muốn đi xử lý, trực tiếp ném cho trưởng lão viện. Trưởng lão viện đều là hoàng gia tiền bối, đối hoàng thất tuyệt đối trung thành, không tồn tại nhị tâm. Đẩy ra trầm trọng cửa cung, Thánh Thiên Tinh một thân đẹp đẽ trang sức màu đỏ, nện bước miêu chạy bộ tiến cung điện. Hoàng huynh, ngươi tới. Thánh Thiên Minh trong mắt hiện lên buồn nôn, nhưng trên mặt lại treo lấy lòng nụ cười. Ta hoàng đế đệ đệ, ngươi là thái tử thời điểm, ta chính là một cái vương tước. Ngươi là hoàng đế thời điểm, ta còn là một cái vương tước. Đem ngươi là thái thượng hoàng thời điểm, ta như cũ là vương tước. Thánh Thiên Tinh cười 10 phần quyến rũ. Nếu như hoàng huynh nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế, ta nguyện ý chắp tay nhường cho. Chỉ cầu hoàng huynh vì ta giết Thánh Tuyết Tiên yêu nữ này. Thánh Thiên Minh trong mắt hiện lên tàn khốc, đối với cùng mình tranh đoạt hơn nửa đời người ngôi vị hoàng đế hoàng huynh, hắn lại càng là hận Thánh Tuyết Tiên, bởi vì nàng yêu nghiệt nữ nhi, là hắn sỉ nhục, nhân gia thế nhưng là nhập đạo cường giả, ta không có hy vọng đánh quá nhân gia. Thánh Thiên Tinh nói, hoàng huynh nói giỡn, hoàng huynh có thể hình thành Bách Hoa Quốc, sau lưng người vị kia công lao cũng không nhỏ a. Chỉ cần hắn có thể ra mặt, nhập đạo cường giả thì như thế nào? Thánh Thiên Minh cười lạnh, vậy ta có thể được cái gì chỗ tốt? Ta nói rồi, cái này ngôi vị hoàng đế chính là hoàng huynh. Thánh Thiên Minh khẽ cắn môi nói, chỉ cần ngươi có thể đem cái nha đầu kia dẫn vào tổ long quật, ta liền có biện pháp giết nàng. Thánh Thiên Tinh cười lạnh, đến lúc đó không chỉ muốn giết yêu nữ này, liền ngay cả Thánh Thiên Minh hắn đều không có tính toán buông tha. Đáng thương hoàng đế đệ, hắn căn bản cũng không biết chân tướng của sự tình. Nếu như khi hắn biết Tuyết Phi cũng không phải bị cái kia băng tuyết nữ yêu hại chết, mà là Tuyết Phi bản thân liền là băng tuyết nữ yêu, thậm chí vì có thể mang thai hắn hài tử, cam nguyện buông tha cho ngàn năm tu vi, chỉ vì có thể khiến bọn họ lưu lại một hài tử. Làm hoàng đế đệ biết mình tự tay giết nữ nhân liền là Tuyết Phi, làm giết chết Thánh Tuyết Tiên thời điểm, lại nói cho hắn biết Thánh Tuyết Tiên vốn chính là hắn cùng Tuyết Phi nữ nhi, chàng kia mặt khẳng định rất có ý tứ. Thánh Thiên Tinh nhịn không được cười lên ha hà. Thánh Thiên Minh trong mắt hiện lên kinh ngạc, không rõ chính mình hoàng huynh vì sao đột nhiên bật cười. Một giấc tỉnh lại, Thánh Tuyết Tiên đã không thấy, chỉ có Yêu Nguyệt nằm lì ở trên giường ngủ thơm ngọt, khóe miệng nước miếng đều chảy ra. Diệp Tâm Trần lắc lư có chút chóng mặt đầu, đang ngủ Diệp Tâm Trần chung quy là làm lấy một cái quái dị mộng, trong mộng có một cái 10 phần cô gái xinh đẹp đang bị một khỏa to lớn như núi thần thụ thu lấy sinh mệnh lực. Nữ tử phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhường Diệp Tâm Trần đau lòng khó chịu. Ngươi tỉnh, Thánh Tuyết Tiên đi tới. Thượng Quan Uyển Nhi đi theo Thánh Tuyết Tiên sau lưng, trên tay nàng bưng lấy một cái khay. Đây là vật gì? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi. Đây là năng lượng cầu, là có thể khảo thí ngươi thuộc tính năng lượng cầu. Thánh Tuyết Tiên nói, thuộc tính ta khảo nghiệm qua, chính là thổ thuộc tính. Diệp Tâm Trần chi tiết nói, cái kia mắt mờ ra hỏa đo đạc không chính xác. Tướng công, nhường Tiểu Tuyết cho ngươi kiểm tra một chút đi, Thánh Tuyết Tiên yêu cầu. Diệp Tâm Trần không tiện cự tuyệt, dựa theo Thánh Tuyết Tiên chỗ nói. Diệp Tâm Trần nắm tay đặt ở năng lượng cầu thượng, cùng lần đầu tiên khảo thí không đồng nhất, lần này năng lượng cầu cư nhiên tản mát ra mãnh liệt hỏa diễm, toàn bộ gian phòng đều biến thành hỏa hồng sắc. Tuy rằng hỏa diễm chính là hư cấu, lại làm cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác. Thập cấp, theo năng lượng cầu phía trên từng đạo dựng thẳng tuyến sáng lên, Thánh Tuyết Tiên đã giật mình. Thượng Quan Uyển Nhi cũng động dung, vô luận là nhân loại hay là cái khác chủng tộc, thuộc tính lực tương tác nhiều nhất liền là cửu cấp, có thể đạt tới cửu cấp đều là bởi vì một chút kỳ ngộ. Đến mức thập cấp, chưa từng có nghe nói có người có được quá. Thập cấp lực tương tác, chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể có được. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần chỉ là phổ thông phàm nhân, căn bản cũng không có khả năng chính là thần. Lần này Diệp Tâm Trần cũng không có nắm tay bắt lại, bởi vì lần trước khảo thí hắn là thổ thuộc tính, như thế nào lần này biến thành hỏa diễm? Ngay tại Diệp Tâm Trần kỳ quái thời điểm, toàn bộ gian phòng đột nhiên sấm sét vang dội, tử sắc quang mang bao phủ toàn bộ khu vực. Cũng may mắn Thánh Tuyết Tiên có dự kiến trước, dùng kết giới đem toàn bộ gian phòng cho bao phủ lại. Bằng không thì cái này mãnh liệt tử quang, toàn bộ Thánh Long Thành cũng có thể thấy được. Lôi điện thuộc tính này thật rất khó thấy. Thượng Quan Uyển Nhi giật mình kêu lên, Lôi điện thuộc tính chính là ngày chi uy nghiêm. Có rất ít người có được lôi điện thuộc tính. Tối thiểu nhất Diệp Tâm Trần chính là nàng gặp qua cái thứ nhất lôi điện thuộc tính người sở hữu. Thập cấp lực tương tác. Thượng quan Uyển Nhi cũng bất chấp nữ hoàng ở chỗ này. Giật mình kêu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.